Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 112 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe thấy vậy, Thẩm Thanh Vi lập tức sôi sục tinh thần. Mẹ, bên phía Tô Yến có tiến triển gì không? Trần Cát Phượng lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, nói một cách không vui. Cô cứ giữ không được bình tĩnh như vậy thì sau này thì phải làm sao? Nếu cô cứ không chịu nghe lời như vậy, tôi sẽ thật sự từ bỏ cô. Thẩm Thanh Vi biến sắc, bây giờ Thẩm Thành đã công bố thân phận của Dương Tâm với bên ngoài. Người ngoài đang mắng cô ta là đứa con hoang không rõ cha đẻ. Nhà họ Thẩm sẽ không làm chỗ dựa cho cô ta. Người duy nhất cô ta có thể dựa dẫm chỉ có bà Trần Cát Phượng này. Trước khi chưa đạt được thứ mà mình muốn, cô ta không thể rời xa người phụ nữ này, càng không thể xích mích với bà ta. Mẹ, con đối phó với Dương Tâm lâu như vậy, chờ mắt nhìn từng đồng minh thất bại, trong lòng con thật sự là không chắc chắn cho nên mới nông nổi như vậy. Cộng thêm việc Thẩm Thành công bố thân phận của Dương Tâm với bên ngoài, bây giờ lời đồn đều ngã về một bên, ai cũng mắng con là đứa con hoang không cha, không có thể dựa dẫm vào nhà họ Thẩm, bây giờ người duy nhất con có thể nương nhờ chỉ có mẹ mà thôi. Nói xong, cô ta chớp chớp mắt rồi lại rơi hàng lệ ở trên mặt. Trần Cát Phượng nhìn cô ta một cách lạnh lùng rồi lại trầm giọng nói. Con hoang cái gì? Cô là con gái của Dương Thành, có nguồn cội của mình. Thế nhưng người bên ngoài lại không biết, bọn họ chỉ nghĩ tôi là... Còn nữa, bây giờ Dương Thành và Dương Nhã đã lộn xộn thành như vậy bởi vì luân lý thông thường, thế đời không dung thứ. Nếu như tôi có thể dính díu đến nhà họ Dương thì sẽ thân bại danh liệt. Thân phận như thế tôi không có cũng được. Trần Cát Phượng thấy cô ta khóc lóc đau lòng như vậy mới nhẹ nhàng nói. Bên phía Tô Yến đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp sẽ chuốc thuốc lục gia bách. Cô đợi thêm 2 ngày nữa, lúc đó nhất định sẽ có kết quả đấy. Được, con nghe lời mẹ. Buổi chiều, hai anh em Lục Gia Tân và Lục Thanh Thanh về đến Hải Thành, máy bay tư nhân đáp thẳng xuống bệnh viện. Lúc nhìn thấy Dương Tâm, Lục Thanh Thanh lập tức nhào vào trong lòng của cô vừa khóc vừa nói. Chị dâu, mẹ em thế nào rồi, bà ấy tỉnh lại chưa? Dương Tâm nhìn cánh tay phải bó bột của cô ta mà thở dài. Cô đúng là một tai họa, bản thân long đong nửa đời vẫn chưa nói, còn có thể liên lụy đến người nhà cũng gặp xeo xùi theo cô. Mẹ cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, về phần có thể tỉnh lại hay không. Lúc nào tỉnh lại hay không thì chị cũng không thể cho em một câu trả lời chính xác. Nhưng mà em cứ yên tâm, chị nhất định sẽ dốc hết sức để chữa trị cho mẹ. Dứt lời, cô đưa tay đỡ lấy Lục Thanh Thanh ra, ánh mắt rơi vào lên vai cô ta rồi lại nói tiếp. Em đã về thì kiểm tra với chị đi, chị xem cánh tay em bị thương tới mức nào rồi, còn có khả năng chữa trị hay không. Lục Thanh Thanh làm ra vẻ không có vấn đề gì, nói một cách thờ ơ. Không có chuyện gì, cánh tay này bị phế thì em học cách sử dụng cánh tay trái. Mọi người đều nói em là đứa trẻ, tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Thích tiểu ca thì cũng chỉ là hâm mộ đơn thuần. Em còn phải dùng hành động để nói cho mọi người biết tình cảm mà em đã dành cho anh ấy là tình yêu nam nữ. Vì anh ấy, em có thể từ bỏ tay phải, tập sử dụng tay trái. Dương Tâm thở dài một hơi, đưa tay vuốt đầu cô ta rồi lo lắng nói. Không phải là không tin tình cảm của em, mà là em không hợp ở cạnh một người càng ngày liếm máu ở trên lưỡi dao. Hai người các em giống như là ban ngày và ban đêm. Ngày đêm giao nhau, nhưng vĩnh viễn không thể ở cùng một nơi. Em không tin, chỉ cần em thật lòng thích đối phương, nhất định có thể ở cùng một chỗ. Dương Tâm không khỏi bật cười, lôi cô ra ở phía phòng chụp CT. Được được, chỉ tin tình cảm của em dành cho tiểu ca là tình yêu nam nữ. Cho dù là như vậy, em cũng không nên đánh cược cánh tay của mình, nghe lời đi kiểm tra với chị để cho chị chữa cánh tay lại cho em. Cô nhóc còn đang định phản bác lại, kết quả đã bị ông cụ Trần trừng mắt một cái nên chỉ đành rụt cổ lại. Nghe lời chị dâu của con đi, kiểm tra toàn thân cho đàng hoàng. Một đứa con gái như con, nếu thật sự mất đi cánh tay thì giúp chồng dạy con như thế nào? Ở một quán nào đó ở bên góc đường, bên trong căn phòng ở trên lầu 2, Phó Đức Chính híp mắt nhìn người mẹ ruột đột nhiên xuất hiện ở Hải Thành mà trầm giọng nói. Mẹ không nên tới đây. Bà Phó nghe thấy lời này thì lập tức bùng nổ. con gái của mẹ bị người khác hãm hại suýt nữa thì mất mạng. Tại sao mẹ không nên tới đây? Nói đi, cuối cùng con nhốt em gái con ở đâu rồi? Chẳng lẽ con vì một nụ cười của Dương Tâm mà thật sự quyết định hy sinh em gái của con sao? Bị người khác hãm hại sao? Phó Đức Chính cười lạnh một tiếng. Bây giờ nó là công chúa Hoa Hạ, ai mà lại dám hãm hại nó? Nếu không phải bản thân nó muốn chết thì có rơi vào kết quả như vậy không? Một tiếng phanh thật lớn vang lên. Bà Phó đập bàn một cái thật mạnh rồi lập tức nói. Làm sao không ai hãm hại nó? Mẹ thấy Dương Tâm có đủ can đảm để ngụy tạo chứng cứ để hại nó. Em gái của con trong sạch, nó... Bộp, Phó Đức Chính lấy một chồng tài liệu từ cặp ra rồi ném lên trên mặt, cắt đứt lời của bà Phó. Mẹ xem đi, xem xong thì lập tức hiểu tình hình nghiêm trọng như mức nào. Xem thì xem. Bà Phó đưa tay qua lấy xấp tài liệu ở trên bàn rồi lướt mắt đọc. Lúc mới bắt đầu, trên mặt bà ta đều là cơn tức giận, càng xem thì càng sắc mặt khó coi. Con xác định những thứ này đều là thật sao? Phó Đức Chính lạnh lùng nhìn bà, trên mặt không có một chút hơi ấm. Mẹ cho rằng con sẽ làm giả chứng cứ để hại em gái con sao? Chẳng lẽ ở trong mắt mẹ con chính là loại người như vậy sao? Sắc mặt của bà Phó bắt đầu tái nhợt, bà ta nhìn chằm chằm vào chứng cứ trong tay. Những thứ này siết chặt trái tim bà như một lá bùa đòi mạng. Chẳng lẽ con gái của bà thật sự muốn chết sao? Nó mua chuộc cục giao thông, còn thuê một nhóm sát thủ để gây vụ tai nạn. Nghiêm trọng như vậy, bây giờ bên ngoài đều đang tập trung vào chuyện này. Mẹ nghĩ nó trốn nổi sao? Bà Phó cắn răng, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Hủy chứng cứ này đi, chỉ cần hủy nó, em con có thể giữ được mạng. Ánh mắt của Phó Đức Chính lóe lên vẻ thất vọng. Bây giờ mẹ là quốc mẫu, không ngờ mẹ lại có thể coi thường mạng người như cỏ rác như vậy. Nếu để cho bố biết, mẹ sẽ biết có kết quả gì không? Bà Phó rùng mình, lời nói của con trai giống như một giáp dao cứa vào tim bà ta. Đúng vậy, nhiều mạng người như thế, bà ta thật sự có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao? Vậy em gái của con sẽ ra sao? Nặng thì tử hình, nhẹ thì tù chung thân. Dương Tâm giao chứng cứ phạm tội này cho con là nể mặt tình yêu của con dành cho cô ấy. Nếu như mẹ có thể khuyên nó chủ động tự thú thì có thể khoan dung, giữ cho nó một cái mạng. Bà Phó từ từ nhắm hai mắt lại, mặc kệ là tử hình hay là chung thân, bà ta đều không thể chấp nhận được, cho nên bà ta nhất định phải nghĩ ra cách cứu con gái. Được, mẹ biết rồi, con dẫn mẹ đi gặp em gái của con đi, mẹ sẽ khuyên nó tự thú. Phó Đức Chính nhắm mắt nhìn bà ta không khỏi thở dài trong lòng. Phó Linh Ngọc khăng khăng không giác ngộ còn chưa nói, anh ta không ngờ người mẹ khôn khéo nửa đời của mình cũng hồ đồ như thế. Thôi, đây là do bọn họ tự chọn. Ngày sau dù trả giá bằng máu thì cũng là gieo gió gặp bão. Được, con sẽ cho mọi người dẫn mẹ đi gặp nó. Bangkok, Thái Lan. Trong cánh rừng chỗ biên giới Tây Nam nước này có một quần thể kiến trúc khổng lồ. Nơi này là bị núi non bao bọc, ít dấu chân người, vô cùng bí ẩn. Mọi người biết khu rừng này đã cực kỳ nguy hiểm, chứ không biết được trụ sở chính của tổ chức ngầm lớn nhất thế giới Ám Long ở đây. Trong ngôi biệt thự của tòa nhà chính, một bóng người cao gầy đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lặng ngắm nhìn màn đêm ở bên ngoài cửa sổ. Thủ lĩnh, đại trưởng lão xin gặp. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, ừ nhẹ một tiếng, tên vệ sĩ ở bên ngoài cửa hiểu ý ngay, lập tức lặng lẽ đi ra. Một lúc sau, một ông lão tóc bạc trắng đi vào. Thủ lĩnh, ông ta vuốt cằm chào bóng người đứng ở trước cửa sổ. Tư thế ông ta có vẻ cung kính, nhưng trên mặt chẳng thể hiện ra một chút nào kính trọng. Thủ lĩnh của Ám Long, không, phải gọi anh là Lục Gia Bách mới đúng. Lục Gia Bách chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào đại trưởng lão. Anh ta đeo chiếc mặt nạ che kín gần nửa khuôn mặt, vì thế không thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này. Có chuyện gì? Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói. Mấy người anh em của thủ lĩnh biết chuyện của công chúa Điện Hạ sắp kết hôn, nên đã vội vàng trở về trụ sở chính. Họ nghe nói ngài cũng về nên muốn mở tiệc chiêu đãi ngài. Ngài xem... Lục Gia Bách nhấn mày nở ra một nụ cười như có như không hỏi. Tôi phải có mặt sao? Đại trưởng lão im lặng. Nếu anh không xuất hiện hoặc cứ ở trong chính điện cả ngày thì sao bọn họ có thể ra tay xóa trí nhớ của anh, hoàn toàn khống chế anh, điều khiển anh được. Tuy ngài Tô đã mất, nhưng mà những cấp dưới của ông ấy lại bao trùm tất cả các góc của tổ chức. Bây giờ con gái ruột của ông ấy kết hôn, nếu ngài đã trở về rồi thì vẫn nên có mặt. Được, có mặt thì có mặt. Có điều, tôi cũng sắp xếp bữa tiệc này. Ông nói với bọn họ rằng, ngày mai tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi bọn họ ở trong phòng yến tiệc của chính điện. Bảo bọn họ hãy nể mặt tôi mà tới. Đến chính diện dự tiệc. Đại trưởng lão nheo mắt lại. Nếu đến chính diện để cho bọn họ sẽ khó ra tay, cũng không có nhiều cơ hội để ra tay. Chuyện này... Lục Gia Bách thấy ông ta do dự thì cười và nhíu mày. Sao vậy? Tôi tự tay mở tiệc chiêu đãi mà bọn họ còn không muốn giao. Đây là địa bàn của tôi là chủ. Mở tiệc mời thuộc hạ là chuyện bình thường hết chứ hả? Hay là mấy người mời tôi vì có mục đích khác, kiểu như là hồng môn yến? Đại trưởng lão nghe vậy thì run lên, vội vã quỳ một chân xuống, vội vàng nói. Không dám ạ, chúng tôi không dám làm hại thủ lĩnh. Nếu như ngài mở tiệc mời bọn họ thì chính là vinh hạnh của họ, tôi sẽ đi nói với bọn họ ngay. Ông ta vừa dứt lời đã lảo đảo đứng dậy, cúi đầu thật thấp chào Lục Gia Bách một cái, sau đó cung kính lui ra bên ngoài. Lục Gia Bách nhìn thấy bóng lưng của ông ta, trong mắt hơi vụt qua một chút châm chọc, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, vội vàng muốn xuống tay với anh rồi sao? Tốt lắm, anh đã chờ 5 ngày rồi, chờ đến nỗi mất kiên nhẫn luôn rồi. Nếu bọn họ còn không ra tay nữa, anh sẽ kịp chuẩn bị chuyên cơ riêng về Hải Thành rồi. Bây giờ người phụ nữ kia chắc chắn là rất cần anh. Hải Thành, khu vực điều trị, Dương Tâm nhìn tờ siêu âm ở trong tay, hàng mày xinh đẹp hễ nhíu lại. Tuy cô cũng biết trạng thái của Lục Thanh Thanh từ trong miệng của Bạch Trung Kiên, nhưng cô không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Gân mạch ở trên cánh tay đều đã đứt hết, thế này thì phải làm sao mới có thể hồi phục như lúc ban đầu được đây? Xem ra tiểu ca nợ cô ấy cánh tay này rồi, chỉ mong anh ấy có thể tự nguyện dùng chính bản thân anh ấy để trả nợ khi còn sống, nếu không Lục Thanh Thanh sẽ phải mất đi cánh tay này rồi. Sao thế? Tình huống xấu lắm sao? Tiếng nói dịu dàng của Trần Tuấn vang lên ở bên tai cô, kéo suy nghĩ đang bay lơ lửng của cô lại. Cô quay lại nhìn theo bản năng, thấy Trần Tuấn đang đứng cạnh cô từ bao giờ rồi. Ừ, có hơi hóc búa một chút, dù là tự tay em chữa cho cô ấy thì khả năng phục hồi cũng không đến 30%. Cứ thuận theo tự nhiên mà làm, đừng có tự tạo cho mình quá áp lực. Cô ấy cố ý đến Hy Lạp với tiểu ca, lại còn hy sinh thân mình chắn súng cho tiểu ca. Đó là sự lựa chọn của cô đấy. Em đứng ở đây đau lòng hộ cô ấy, nhưng cô ấy lại cảm thấy vui mừng ấy chứ. Dương Tâm không nhịn được phải bật cười, ném báo cáo ở trên tay lên bàn, chậm rãi nói. Anh nói không sai, cô bé ấy tình nguyện làm vậy, vì đó chính là người cô ấy yêu, cô ấy đau nhưng lại vui vẻ. Được rồi, em nghe lời anh vậy, không xoắn suýt nữa. Trần Tuấn cười lắc đầu. Cuối cùng em đã chịu nghe, đúng rồi, bên chỗ Phó Linh Ngọc em định xử lý như thế nào? Phó Linh Ngọc... Dương Tâm im lặng liền thở dài. Có Phó Đức Chính đứng ở giữa, cô xử lý thế nào được nữa? Em giao hết chứng cứ cho Phó Đức Chính rồi, để xem anh ta lựa chọn như thế nào. Em có thể tha thứ cho việc anh ta giữ lại cái mạng cho em gái anh ta, nhưng cô ta phải bị giam giữ cả đời. Nếu ngay cả điều đó mà cũng không làm được, thì em đành phải trình hết bằng chứng lên Tòa án Nhân dân. Như vậy là tốt nhất. Trần Tuấn gật đầu. Cũng như là tù chung thân, em đã quan tâm đến họ hết lòng rồi, chỉ có thể xem nhà họ Phó có nghĩ thông được hay không mà thôi. Dương Tâm đứng im một lúc, sau đó thả lỏng bước nhìn về phía phòng thí nghiệm. Em còn phải nghiên cứu thuốc chống ung thư cổ tử cung, chuyện bên đó không thể đến muộn được. Mẹ chồng của em ở đây có vấn đề gì thì anh nhớ báo ngay cho em biết nhé. Tiếng mẹ chồng của cô khiến cho Trần Tuấn cười khổ. Hiện thực tàn khốc đang nói cho anh ta biết rằng giữa anh ta và cô đã không có khả năng nào hết. Bởi vì bây giờ cô là con dâu của cô anh ta, là chị dâu họ của anh ta. Chị dâu họ, khách sạn, trong phòng thượng hạng, Phó Linh Ngọc đang gục đầu vào trong lòng bà Phó khóc ầm ĩ. Mẹ, mẹ ơi, bọn họ làm giả chứng cứ hãm hại con, mẹ phải giúp con, mẹ giúp con có được không? Nếu không con sẽ bị bọn họ hại chết mất. Bà Phó nhíu mày thật chặt, không an ủi cô ta như mọi ngày mà chỉ nhẹ nhàng nói. Linh Ngọc, con đừng có nói dối nữa. Cũng đừng có giấu giếm mẹ, mẹ biết hết cả rồi, chứng cứ mà anh con đang cầm là thật. Nếu nộp những thứ đó cho tòa án thì ngay cả nhà họ Phó cũng không thể cứu nổi con đâu. Tiếng khóc của Phó Linh Ngọc lập tức tắt hẳn. Cô ta nhìn mẹ mình mặc một cách sững sờ, ấp úng hỏi. Mẹ tìm mấy chứng cứ đó là thật sao? Có vài bằng chứng được chính phủ cung cấp, ví dụ như khẩu cung của Bộ Giao thông. Mẹ không tin là được sao? Sắc mặt của Phó Linh Ngọc trắng bệch, cô ta không biết giấu nổi nữa, chỉ có thể giả vờ đáng thương. Mẹ, con sai rồi, thật sự là con sai rồi. Tại dương tâm quá đáng, con giết cô ta thứ nhất là vì Triệu An, nhưng quan trọng hơn là suy nghĩ vì anh mà, mẹ cũng không muốn thấy anh tái hôn với Dương Tâm, có đúng không? Bà Phó thở dài bất đắc dĩ. Mẹ sẽ đối phó với Dương Tâm, nhưng con không nên dùng biện pháp cực đoan như vậy. Bây giờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Con muốn mẹ giúp con như thế nào đây? Linh Ngọc, con tự đi thú đi, ít nhất có thể giữ lại được cái mạng. Không! Phó Linh Ngọc đẩy mạnh bà Phó, hai mắt đỏ bừng trợn trừng lên nhìn bà ta, gào đến mức khàn cả giọng. Mẹ, nếu như con mà đi tự thú thì nhất định sẽ phải ngồi tù chung thân. Chẳng lẽ là mẹ thấy con muốn ngồi tù cả đời hay sao? Không, con không đi đâu. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ giúp con có được không? Con biết là mẹ chắc chắn sẽ có cách mà. Cô ta nói xong thì trượt xuống khỏi ghế salon, quỳ ngay xuống dưới chân bà Phó. Bà Phó quay mặt đi một lúc. Bà ta vừa tức vừa hờn cái đứa con gái này, ngoài ra còn đau lòng nữa. Phó Linh Ngọc yêu Triều An, yêu đến mức cố chấp. Cho nên cô ta có lỗi gì đây? Để có được thứ mình muốn thì phải dùng tất cả các loại thủ đoạn. Đây chính là thứ mà bà ta đã dạy cô ta mấy năm nay. Vì thế bà ta không thể trách được. Mẹ, con cầu xin mẹ. Bất kể là tử hình hay là tù chung thân thì đời con cũng coi như hết rồi. Con còn trẻ như thế này, cuộc đời vừa mới bắt đầu thôi. Mẹ thật sự tàn nhẫn để nhìn con ngồi tù cả đời hoặc là ăn một viên đạn hay sao? Đôi mắt bà Phó ảm đạm xuống. Đương nhiên bà ta không đành lòng, nếu không hôm nay bà ta đã không tới đây. Mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là con. Không che chở cho con thì che chở cho ai? Nhưng bây giờ chỉ có một biện pháp duy nhất đúng ý con. Con vừa có thể giữ mạng, lại vừa có thể tranh thủ đợi cơ hội để cho mẹ cứu con. Phó Linh Ngọc đột ngột quỳ thẳng dậy, run rẩy túm lấy tay của bà Phó, gấp gáp hỏi. Mẹ có cách gì vậy? Bà Phó nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Có thai. Phó Linh Ngọc ngơ ngác nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh ngạc, không phản ứng kịp. Có thai gì cơ? Đang nói chuyện giúp cô ta thoát tội cơ mà, sao lại chuyển sang chuyện có thai thế này? Bà Phó đưa tay túm chặt lấy hai vai cô ta lạnh lùng nói. Linh Ngọc, con nghe mẹ nói đây. Với chỗ bằng chứng chuộc tội của con bây giờ thì ngay cả bố con cũng không thể cứu được con. Mà con cũng đừng có nghĩ đến cái chuyện ngu ngốc như là tiêu hủy chứng cứ. Bởi vì trong tay của Dương Tâm có chứng cứ dự phòng, không thể hủy được. Chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là giúp con hoãn lại thi hành án. Mà điều kiện có thể được hoãn thi hành án là con nhất định phải có thai, hiểu chưa? Phó Linh Ngọc không ngu, cô ta sống ở trong nhà họ Phó quanh năm suốt tháng, sao lại không biết chuyện hoãn thi hành án chứ? Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận nó lại là một chuyện khác, cô ta có thể chấp nhận nó sao? Mẹ giúp con đi, giúp con lấy tinh trùng của Triệu An được không? Con chỉ thụ thai với tinh trùng của anh ấy mà thôi, nếu không thì phải... Một tiếng chát giòn giã vang lên, bà Phó quăng cho cô ta một cái bạt tay thật mạnh, tức giận nói. Chuyện đã đến nước này rồi mà con còn nghĩ đến cái thằng khốn kiếp nhà họ Triệu đó sao? Con có biết con sắp mất mạng đến nơi rồi không? Rốt cuộc là con có biết hay không? Phó Linh Ngọc mím chặt môi, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt bà ta. Bằng ánh mắt kiên quyết, cô ta quyết liệt nói. Nếu không phải là tinh trùng của Triệu An, con sẽ không mang thai đâu. Cho dù là phải chấp nhận thi hành án ngay lập tức thì con sẽ không mang thai. Con... Bà Phó tức điên lên, vùng tay định tát cho cô ta hai cái bàn tay nữa. Nhưng thấy dáng vẻ khóc lóc của cô ta, cánh tay đã vung lên, không tài nào hạ xuống nổi nữa. Đây là con gái của bà ta. Bà ta sao có thể nhẫn tâm tát cô ta được chứ? Bà ta im lặng thở dài, chậm rãi đưa tay kéo cô ta dậy chấp nhận. Được rồi, đành theo ý của con vậy, mẹ sẽ đi nói chuyện với bà Triệu. Nếu như bà ta đồng ý thì mẹ sẽ giúp nhà mẹ đẻ của bà ta thoát cơn khốn cùng. Phó Linh Ngọc lau nước mắt ở trên mặt, ôm lấy bà Phó. Con biết mẹ thương con nhất mà, nhất định sẽ không để cho con giày xéo bản thân mang thai con người lạ. Mẹ, sau này con sẽ không tự tiện làm gì nữa, con sẽ luôn nghe lời mẹ, luôn luôn nghe lời mẹ, có được không mẹ? Bà Phó đưa tay xoa xoa lau tóc gáy cô, chậm rãi nói, Linh Ngọc, con hãy nhớ kỹ, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Phó. Chỉ cần là nhà họ Phó bước nhầm một bước thôi là sẽ kéo xuống nước, mọi hành động của chúng ta đều đã bị người ngoài kia theo dõi. Vì thế, nhà họ Phó là nơi con có thể dựa dẫm, nhưng cũng là nơi trói buộc con. Mẹ chỉ có thể giúp được con những thứ này thôi, còn lại con phải tự lo lấy. Tập đoàn Trần Thị, trong phòng tổng giám đốc, Sinh Tử, con trai ở quản gia nơm nớp lo sợ đứng giữa phòng làm việc. Cậu ta lo lắng nhìn Trần Yên đang thân mật với mỹ nữ tóc vàng ở trên ghế sofa. Cậu chủ có chuyện rồi. Trần Yên vùi đầu vào trong cổ của người đẹp tóc vàng, lười biếng nói. Có chuyện gì được chứ? Đừng có lo lắng, lằng nhằng ở đây. Không có chuyện quan trọng thì cút ra bên ngoài hết đi. Nhanh không thấy tôi đang làm chuyện quan trọng hay sao? Sinh Tử cắn răng, mạnh mẽ nói to lên. Hạng mục ngài đầu tư ở phía nước ngoài, mấy hôm trước đã bị người ở bên trên niêm phong rồi. Nói là doanh nghiệp trái phép gì đó, tiền chúng ta quăng vào đó mất hết rồi. Một tiếng bịch vang lên, người đẹp tóc vàng đã bị Trần Nhân đẩy ngã xuống đất. Anh ta hốt hoảng bật dậy khỏi ghế sofa, trợn mắt lên nhìn Sinh Tử đầy giận dữ, run run hỏi. Cậu đang nói cái gì? Niêm phong rồi hả? Thế tiền của tôi đâu? Tôi đầu tư 9.000 tỷ đấy, mất trắng hết rồi sao? Anh ta vẫn còn đang mơ phất lên cơ mà. Tên khảo sát của anh ta thì mỗi năm anh ta có thể kiếm ít nhất 30.000 tỷ đấy. 30.000 tỷ của anh ta đâu? Không. Bây giờ anh ta không còn hy vọng xa vời đến 30.000 tỷ đấy nữa. Tiền vốn 9.000 tỷ của anh ta đâu rồi? Đây chính là số tiền cuối cùng còn sót lại mà anh ta đã bán cổ phiếu có được. Nếu cứ mất trắng như thế này anh ta phải làm sao bây giờ? Nói đi, tiền của tôi đâu rồi? Đâu rồi? Hai chân của Sinh Tử mềm nhũn quỳ thẳng xuống sàn nhà khóc lóc. Tiền đã bị ông chủ kia ôm đi rồi, bây giờ cảnh sát đang điều tra, nhưng mà ông ta đưa số tiền vốn đó qua tập đoàn rửa tiền lớn nhất thế giới. Cảnh sát nói là 90% không bắt được, ngài bảo chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi. Hai chân của Trần Nhân lảo đảo liên tục lùi về phía sau, ngã phịch xuống ghế sofa lần nữa. Mất rồi, mất thật rồi, xong đời, lần này xong hết rồi. Trong tay tôi không còn cổ phần nữa, sau này nên biết làm gì bây giờ, tôi phải sống bao giờ thế nào đây? Sinh Tử suy nghĩ một chút nhắm mắt nói. Nếu không thì tuyên bố Trần Thị phá sản, bán công ty đi còn vớt vát lại được một khoản tiền. Trong đầu Trần Yên đang suy nghĩ không có tiền thì phải làm sao bây giờ. Nghe lời đề nghị của Sinh Tử xong thì vội vã đồng ý. Đúng, bán công ty, cậu mau liên lạc với người ta bán Trần Thị đi. Bây giờ tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần tiền, chỉ muốn tiền mà thôi. Được, tôi đi liên lạc với người mua công ty, ngài hãy chờ tin tức của tôi. Nhà cũ của nhà họ Lâm, Trần Uyên đang nghe điện thoại không biết đầu kia đang nói gì mà cô bỗng bật dậy khỏi ghế salon. Bác Phúc, bác nói gì cơ? Anh cháu sắp bán Trần Thị rồi hả? Đúng vậy, cô hai. Cậu cả tiêu sạch hết tiền của công ty, tiền bán cổ phiếu rồi, giờ không có tiền nên định xuống tay với công ty. Ngón tay Trần Uyên run lên, điện thoại di động trượt khỏi tay cô rơi xuống sàn nhà. Lúc này Lâm Thanh đang từ tầng 2 xuống, thấy sắc mặt của cô trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy thì hốt hoảng, vội vã lao đến ôm lấy cô ấy. Làm sao vậy, có chuyện gì thế? Trần Uyên lao vào trong ngực của anh ta khóc ầm lên. Lâm Thanh, em sai rồi, đáng lẽ em không nên giao công ty lại cho anh ta mới phải. Mới có một tháng ngắn ngủi mà thôi, anh ta đã tiêu sạch cơ nghiệp mà mấy đời tổ tiên khó khăn lắm mới làm ra được. Thứ phô liêm sỉ đó, anh ta định bán công ty mà lấy tiền kìa. Ánh mắt của Lâm Thanh lại tối lại, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một chút u ám. Mới có mấy ngày không trông coi anh ta mà anh ta đã chật vật đến thế rồi sao? Đến mức muốn bán công ty lấy tiền luôn. 54.000 tỷ, chỗ riêng cổ phiếu dòng trong tay của anh ta đã trị giá 54.000 tỷ, chẳng lẽ đã nhanh như vậy đã hết sạch rồi sao? Cho dù là đốt từng tờ tiền một cũng đủ để cho anh ta đốt mấy năm liền, bây giờ còn chưa được một tháng đã tiêu sạch không còn một đồng nào rồi. Em khoan hãng gấp, để anh đi tìm hiểu tình hình xem đã, nếu không là muốn Trần Thị đổi chủ thì anh sẽ bỏ vốn thu mua mà. Trần Uyên khóc lóc lắc đầu. Vô dụng thôi, anh ta đã bán tháo hết sạch số cổ phiếu ở trong tay rồi. Nhà họ Trần không còn là cổ đông lớn nhất của công ty nữa. Cho dù có muốn bảo vệ Trần Thị, thì cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải đổi chủ. Lâm Thanh im lặng một lát. cuối cùng vẫn quyết định nói hết mọi việc cho cô. Uyên Uyên, chỗ cổ phiếu mà anh trai em bán tháo đều đã bị anh mua bằng giá thị trường. Nếu em muốn chỉnh đốn lại Trần Thị thì anh sẽ chuyển số cổ phần này cho em, sau đó sẽ cân đốn một khoản tiền để cho công ty khôi phục hoạt động như bình thường. Trần Uyên mở to hai mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin nổi, run rẩy hỏi. Anh đã mua lại hết số cổ phiếu đó thật sao? Không để cho nó rơi vào tay của người ngoài ư? Lâm Thành vươn tay vuốt ve lại mấy sợi tóc rối ở trên trán cô, thẳng thắn nói. Anh biết là em yêu quý nhà họ Trần, yêu công ty được mấy đời tạo nên này. Nếu nó đổi chủ thì em sẽ đau lòng lắm. Anh sẽ không muốn để cho em đau lòng nên chỉ có thể mua lại hết nó. Thân thể của Trần Uyên run rẩy thật mạnh, đôi mắt thấm đẫm nước mắt của cô lại nhìn anh nức nở nói. Chỗ cổ phần của anh trai em chắc là giá trị khoảng 60.000 tỷ đó. Anh bỏ số tiền lớn như thế để mua lại vì em. Lâm Thanh, sao anh lại phải làm như vậy chứ? Lâm Thanh ôm chặt lấy cô cười khẽ. Bởi vì em là vợ anh, trong bụng còn có con của anh nữa, tiền chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nếu như có thể dùng tiền để đổi lại một đời bình an cho em, dù anh có phá sản anh cũng sẽ không tiếc đâu. Nhưng mà trong bụng em có lẽ là con gái, không thể nối dõi cho nhà họ Lâm được. Chưa để cho cô nói xong, Lâm Thành đã gõ một cái lên đầu cô. Con đang nằm ở trong bụng em nghe đấy, em mà nói mấy lời ngốc nghếch này nữa thì con sẽ không thích người mẹ như em đâu. Lâm Thành lại đưa tay vuốt ve gò má cô, anh ta vẫn luôn luôn ôm lấy lòng áy náy với cô. Cô không sai, nhưng cô lại bị người anh trai làm tổn thương sâu sắc nhất. Mẹ cô cũng không sai, nhưng mà bà ấy lại chết ở trong mưu tính của bố anh ta. Mẹ con cô đều đau đớn vì bố con của anh ta. Sự áy náy này sẽ đi theo anh ta như hình với bóng suốt một đời. Sao rồi, em nhìn kỹ chưa? Em định làm như thế nào đây? Trần Uyên gục đầu xuống chậm rãi lên tiếng. Vậy anh giúp em thu mua lại Trần Thị đi. Em nghĩ thông rồi, cơ nghiệp mà bậc cha ông khó khăn nhọc nhằn gây dựng nên không thể bị phá hủy như thế được. Em đã hết lòng giúp đỡ Trần Nhiên rồi. Gia sản cả chục nghìn tỷ mà anh ta tiêu sạch sành sanh chỉ trong vòng một tháng. Em không còn nợ anh ta cái gì nữa. Lâm Thanh nở ra nụ cười trầm ấm. Em nghĩ thông là đủ rồi, sau này đừng kích động như thế nữa nhé. Nếu em làm hại đến thân thể thì cũng chỉ có mình em phải chịu mà thôi. Ừ. Trong biệt thự của nhà họ Triệu, ở trong phòng khách, bà Triệu nhìn bà Phó một cách cẩn thận, hỏi thăm dò. Không biết hôm nay bà đến đây là vì có chuyện gì? Bà Phó không nói gì, chỉ nhìn hai cô người hầu đứng ở hai bên. Ý bà ta là không cần nói cũng biết. Bà Triệu hiểu ra, vội vã bảo quản gia dẫn đám người hầu ra khỏi phòng khách. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, bà ta lại hỏi dò tiếp. Không biết bà Phó có gì muốn chỉ bảo? Bà Phó nở ra nụ cười như có như không, nhíu mày hỏi. Tôi nghe nói mấy hôm trước bà Triệu đây tuyệt thực để bắt Triệu An phải cắt đứt quan hệ với con bé nhà họ Lê. Cuối cùng lại thất bại, Triệu An thà nhìn bà chết chứ không chịu quy đầu. Bà Triệu tỏ ra hơi lúng túng, bà ta không ngờ bà Phó lại nói thẳng ra như vậy. Chuyện này tôi cũng chẳng còn cách nào hết, có trách cũng chỉ trách tôi đã sinh ra một thằng con bất hiếu. Kiếp này chắc tôi không có phúc để làm mẹ chồng của Linh Ngọc rồi, còn nhà mẹ đẻ của tôi chắc chỉ đành nghe theo ý trời mà thôi. Bà Phó cười bí hiểm chậm rãi nói. Tôi đang có một biện pháp nhưng không biết bà Thông gia đây có chịu phối hợp hay không. Vừa nghe thêm mấy chữ bà Thông gia là mặt bà Triệu đã hiện lên vẻ vui mừng. Bà là vẫn còn nhận tôi làm Thông gia hay sao? Bà Phó nắm chặt lấy tay của bà Triệu cười nói. Đương nhiên là nhận rồi, chẳng phải con gái của tôi đòi sống chết, không phải là Triệu ăn không chịu sao. Tôi suy nghĩ mãi, người lớn chúng ta thật sự nên thúc đẩy một chút. Bà Triệu gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, đúng là nên thúc đẩy một chút, không biết bà có cách nào hay không. Bà Phó hơi cụp mắt xuống hỏi thăm dò. Nếu để cho Linh Ngọc mang thai con của Triệu An thì sao? Con bé nhà họ Lê mà chết thì Triệu An cũng không đi theo được. Dù sao Triệu An vẫn còn có trách nhiệm ở trên đời mà. Bà Triệu sững sờ. Chỉ một giây sau hai mắt bà ta đã lóe sáng, vỗ tay cười nói. Hay quá, sao tôi lại không nghĩ ra cách này chứ? Biện pháp này đúng là cực kỳ hoàn hảo đó. Thế nghĩa là bà Thông gia đồng ý rồi sao? Bà Triệu vội vàng gật đầu. Đồng ý, biện pháp tốt như vậy sao tôi lại không đồng ý được chứ? Có thể cưới được Linh Ngọc là phúc khí của thằng nhóc nhà tôi. Nó cũng là vì bị ma xui quỷ khiến mới khiến cho có thể bỏ qua một công chúa ưu tú như vậy. Đợi cho hai đứa nó có con thì đôi mắt của nó sẽ sáng ra mà thôi. Bà Phó cong môi cười. Hướng phát triển của sự việc giống y như đúc dự đoán của bà ta. Điều này giúp cho bà ta tiết kiệm được không ít sức lực. Đợi Linh Ngọc mang thai con của Triệu An thì cậu của Triệu An cũng sẽ chính thức là cậu của Linh Ngọc. Vậy nên bà thông gia hãy yên tâm. Đến lúc đó, nhà họ Phó ta nhất định sẽ dốc toàn lực để giúp cho anh trai bà thoát ra khỏi khốn cảnh. Trong lòng bà Triệu vô cùng vui mừng, chuyện này vừa có thể khiến cho con trai rời, người phụ nữ kia lại vừa có thể giúp cho nhà mẹ đẻ của bà ta thoát tội. Dĩ nhiên bà ta sẽ cố gắng hết sức đi làm. Cảm ơn bà thông gia, bà yên tâm đi, trong kho tinh trùng đông lạnh của nhà họ Trần có tinh trùng của Triệu An. Lát nữa tôi sẽ tự mình đi lấy rồi giao cho bà, nhờ bà cấy vào trong bụng của Phó Linh Ngọc giúp tôi nhé. Được, chuyện này cứ như vậy đi. Được, được, được. Phó Đức Chính cho người phụ trách cản việc tư pháp đi điều tra vụ án của chuyên viên Hà và Vương Kiến Đức cùng với một số ở bên liên quan chẳng mấy chốc đã có kết quả. Theo kết quả điều tra, chuyên viên Hà đã cấu kết với Vương Kiến Đức, ép buộc nhiều người phụ trách khai man, làm giả chứng cứ để vu oan cho Dương Tâm. Kết quả điều tra được tuyên bố với bên ngoài dẫn đến một cuộc thảo phạt kịch liệt. Bọn họ hổ thẹn với Dương Tâm nên yêu cầu nghiêm trị những tên văn nhã bại hoại đó. Cuối cùng, cơ quan tư pháp bắt giữ nhóm người này theo quy định của pháp luật rồi khởi kiện ra tòa. Chỉ còn đợi tòa án thu thập đầy đủ bằng chứng để tiến hành tính xác thực của bằng chứng rồi đưa ra hình phạt thích hợp cho bọn họ, biệt thự của nhà họ Vương. Tiếng khóc ầm ĩ vang vọng khắp cả phòng khách. Bà Vương ôm chặt lấy chồng mình gào khóc thảm thiết. Ông bỏ tôi đi như vậy thì tôi phải biết làm thế nào bây giờ? Khuôn mặt ông Vương một mảnh cho tàn. Từ khi Võ Đức Chính bước chân vào Hải Thành, ông ta đã đoán được kết cục của chính mình. Mấy năm nay, tay chân của ông ta đã không sạch sẽ gì, trừng phạt nhiều tội cùng một lúc, sợ rằng cả đời này sẽ không được tại ngoại. Bà phải tự chăm sóc bản thân, chăm sóc con gái cho thật tốt. Nếu muốn ly hôn thì có thể mời luật sư soạn sẵn đơn ly hôn rồi đưa cho tôi. Bà còn trẻ, nếu tái giá được cũng coi như là có một bạn đồng hành. Bà Vương khóc giống lên, bà ta muốn ngăn cản nhưng đã bị những nhân viên chấp hành túm chặt lấy cánh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình bị đưa đi. Sau khi bọn họ buông bà ta ra, bà ta trực tiếp nằm liệt ở trên sàn, ngơ ngác nhìn xe chấp hành nghiêm trang rời đi. Quản gia cầm lấy điện thoại bước đến dò hỏi. Bà chủ, việc đã đến nước này rồi, bà hãy buông tay đi, cô chủ gọi điện thoại cho bà có muốn nghe máy hay không? Bà Vương đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại từ cơn choáng váng, giật lấy điện thoại trong tay của quản gia, để sát ở bên tai thấp giọng hỏi. Thiến Nhi, bây giờ con đang ở đâu? Bố con đã bị bắt đi rồi, con mau chóng trở về đây có được không? Mẹ chỉ còn lại mỗi mình con, là người thân thôi. Tiếng khóc kèm theo những lời oán độc của Vương Ái Linh từ trong micro truyền đến. Dương Tâm hại nhà họ Vương chúng ta cửa nát nhà tan. Món nợ này con sẽ nhất định tìm cô ta tính rõ. Mẹ, con muốn đồng quy vu tận với cô ta. Nói xong cô ta trực tiếp ngắt máy. Tay của bà Vương run lên. Điện thoại từ lòng bàn tay của bà ta trượt xuống, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Quản gia, mau phái người đi tìm cô chủ. Không thể để cho con bé làm những việc ngốc nghếch được. Không để cho con bé đồng quy vu tận với Dương Tâm. Vâng, tôi lập tức phái người đi tìm ngay. Đông Thành, trong một khách sạn nào đó, trong một phòng đơn ở cuối hành lang tầng 3, Vương Ái Linh tự mình vào bệ cửa sổ nghe điện thoại. Cô Vương, 10 phút trước Dương Tâm đã rời khỏi cơ sở điều trị, hình như là đến bệnh viện tâm thần. Vương Ái Linh đột nhiên siết chặt lấy điện thoại. Nhanh như vậy đã có cơ hội ra tay rồi sao? Thật quá tốt. Được, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển thủ lao cho anh, cảm ơn. Sau khi cúp máy, cô ta lại thay một bộ thường phục, cầm lấy mấy cái chai ở trên bàn, nhét vào trong túi sách rồi bước ra khỏi phòng. Dương Tâm, hôm nay không phải cô chết thì là tôi mất mạng. Dương Tâm quả thật đi đến bệnh viện tâm thần. Nãy bác sĩ gọi cho cô, nói Dương Nhã đã tỉnh lại, hỏi cô có nên xử lý cô ta như thế nào. Cô ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đến bệnh viện thăm cô ta, xem như là thử tình hình hiện tại của cô ta ra sao. Trong phòng bệnh, Dương Nhã ngồi tựa vào đầu giường, mắt đỏ nhìn chăm chăm vào Dương Tâm. Ánh mắt kia hận như không thể tùng xẻo Dương Tâm. Mày là ma quỷ, à đàn bà ma quỷ. Dương Tâm, tao đã dùng vĩnh sinh vĩnh thế luân hồi nguyền rủa mày không được chết tử tế. Nguyền rủa mày đã bị người yêu vứt bỏ, lãng quên. Nguyền rủa mày nếm thử các loại đau đớn để xé tim gan này. Dương Tâm nhấn mày khẽ cười nói. Xem ra cô quả thật đã lành bệnh. Lời nguyền rủa của cô có lẽ sẽ ứng nghiệm nhưng không biết là sẽ vào ngày tháng năm nào. Nhưng bây giờ cô đang sống không bằng chết, vậy nên có thể nói người chiến thắng là tôi rồi. Loảng xoảng, Dương Nhã đưa tay quyết sạch những chai lọ trên tủ đầu giường, muốn dùng việc này để phát tiết lửa giận ngập trời và nỗi tuyệt vọng sâu thẳm ở trong lòng. Người phụ nữ này thật sự rất tàn nhẫn, ngay cả quyền lợi điên khùng của cô cũng đã bị cô ta cướp đoạt. Cô ta muốn ngày ngày đêm đêm phải sống trong sự đau đớn xuống dưới đáy vực sâu. Cô thật sự muốn kéo cô ta vào địa ngục cùng mình, cảm nhận những cơn đau đớn mà bây giờ cô ta phải chịu đựng. Nhưng cô ta lại không có bản lĩnh ấy. Dương Tâm, mày sẽ gặp báo ứng. Báo ứng sao? Dương Tâm cười lạnh, cho dù cô không làm gì cả nhưng đám người này vẫn bao quanh cô như ruồi bỏ, dùng hết sức để cô ta ghê tởm. Thay vì sự chịu đựng ép dạ toàn cầu, nghẹn một bục tức giận không bằng lấy gậy ông đập lưng ông. Đây là do cô tự tìm lấy. Nếu như tôi không làm như vậy thì e rằng người hôm nay phải nằm đây chữa bệnh là tôi. Dương Nhã, tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em. Tôi không ngờ được rằng cô lại nghĩ ra biện pháp dơ bẩn như thế. Bây giờ phải nhận lấy hậu quả xấu là điều tất yếu, không thể trách ai cả. Dương Nhã chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Sau vài ngày bị tra tấn, cả thể xác và tinh thần của cô ta đều đã bị kiệt quệ. Tóc mai đã dần dần bạc trắng rồi. Cả đời này của cô ta đã bị hủy hoại rồi. Động lực sống duy nhất hiện giờ của cô ta là muốn nhìn thấy Dương Tâm lật xe, rơi vào vạn kiếp bất phục. Cô ta tin rằng ngày nào đó sẽ đến nhanh thôi. Cô ta sẵn lòng dùng vĩnh sinh vĩnh thế của mình để nguyền rủa Dương Tâm cả đời này vĩnh viễn không được bình an, đến cuối cùng đã bị chúng bạn xa lánh, chết thảm trong tay người mình yêu. Mày muốn nhốt tao ở chỗ này cả đời sao? Bây giờ tao đã khôi phục lại như bình thường. Như mày muốn rồi, chẳng lẽ không thả tao ra bên ngoài để cho tao phải sống ở trong lời gièm pha dị nghị của người khác, nước bọt của thiên hạ hay sao? Dương Tâm cong môi cười khuẩy nói, cô cũng đã tự mình hiểu lấy đấy chứ. Biết tôi sẽ không nhốt cô ở chỗ này để được một chốc bình yên. Nếu đã như vậy thì cô hoan ngoãn trở về nhà họ Dương đi. Đây là báo ứng của cô, cũng là hình phạt mà cô phải gánh chịu. Nói xong cô nghiêng đầu dặn dò Minh Dũng vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau lưng chuyển đến tiếng gầm gừ khàn khàn của Dương Nhã. Dương Tâm, một ngày nào đó mày sẽ ngã vào 18 tầng địa ngục, tao sẽ đợi. Đợi để kéo mày lên núi đao xuống chảo dầu. Dương Tâm lạnh lùng đi về phía thang máy. Sau khi xuống cô ta đi ra đại khảnh, đứng ở bậc thang ở bên ngoài, hơi ngẩng đầu nhắm mắt trầm tư. Bên ngoài trời đã đổ tuyết, những bông tuyết lạnh rơi xuống mặt cô khi cô run lên vì rét. Dương Nhã nếu thông minh hơn một chút, chịu buông xuống chấp niệm thì cuối cùng cô ta đã không đến mức rơi vào kết cục như thế này. Dương Tâm, mày hủy hoại cả nhà họ Vương, ta muốn giết mày, giết mày! Bên tai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gào thét giận dữ. Dương Tâm mở to hai mắt, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Ái Linh đang lao nhanh về phía cô. Trong tay cô ta cầm theo một cái cây chai, vặn nắp chai ra. Chất lỏng ở bên trong nhỏ đất phát ra những tiếng xèo xèo. Sắc mặt Dương Tâm lập tức trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mọi người mau tránh ra, thứ cô ta đang cầm chính là axit đậm đặc. Cô ta vừa dứt lời, những bác sĩ, y tá đứng ở xung quanh sợ tới mức vội vàng, vắt giỏ lên cổ mà chạy. Thoáng chốc toàn bộ đại sảnh của bệnh viện tâm thần rơi vào hỗn loạn. Dương Tâm cũng nhanh chóng lùi về đằng sau. Vương Ái Linh xông đến trước mặt cô, điên cuồng cười lớn. Mày sợ rồi sao? Dương Tâm, mày sợ rồi sao? Mày sợ rồi thì tốt. Hôm nay tao sẽ hủy hoại khuôn mặt của mày để cho mày không còn tư cách câu dẫn đàn ông nữa. Mày mau đi chết đi! Nói xong cô ta giơ cái chai lên, tạt về phía Dương Tâm. Dương Tâm đanh mặt lại, nhanh chóng né tránh vài bước, khó khăn lắm mới tránh được đòn công kích đầu tiên của cô ta. Giây tiếp theo, cô khẽ cổ quay tay, mấy cây châm bạc đã bị kẹp chặt ở trong khe hở giữa các ngón tay. Vèo vèo, tia sáng lập lòe. Giây tiếp theo, cửa bệnh viện tâm thần vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Mấy cây châm bạc kia đâm thẳng vào cẳng chân của Vương Ái Linh. Cơn đau kịch liệt ập đến khiến cho cả người cô ta ngã xuống mặt đất. Axit đập đặt rơi vãi đầy đất, cô ta cứ như vậy đập mặt xuống đó, vừa vặn chạm vào axit lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sau đó tiếng gào thét càng thêm thê thảm vang lên. Thẩm Thành vội chạy đến, còn sợ hãi nhìn Vương Ái Linh đang nằm ở trên vũng axit, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Anh ta chỉ mới đi toilet được một lát mà suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi. Quả nhiên, cô em gái này của anh đúng là một tai họa, đi đến đâu thì một đống phiền toái lớn sẽ tìm theo đến đó. Sao rồi, có bị axit bắn vào người hay không? Dương Tâm khẽ quay mặt đi, không nhìn Vương Ái Linh đang nằm ở trên mặt đất. Mùi da thịt cháy khét liệt lan tỏa khắp không khí. Không cần nhìn cô cũng biết mặt của Vương Ái Linh đã hoàn toàn bị biến dạng. Đây chính là axit đậm đặc, chỉ cần chạm vào một chút đã đủ để rớt một miếng thịt lớn. Huống hồ là té ngã ở trong vũng axit. Sắp xếp hai người đưa cô ta về nhà họ Vương, nói với người nhà của cô ta, đây là lần cuối cùng em khoan nhượng cho cô ta. Nếu còn để cho cô ta chạy đến trước mặt em khiêu khích, em nhất định sẽ không nhân nhượng, nương tay với cô ta nữa. Thẩm Thành gật đầu, bảo vệ sĩ đứng ở bên cạnh đỡ Vương Ái Linh đứng dậy. Cô ta đã hoàn toàn bị hủy dung, nhìn khuôn mặt biến dạng của cô ta, mọi người xung quanh cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, đáng sợ quá, thật là xấu xí, ghê tởm. Cái này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, gọi là tự vác đá nện vào chân mình, là ác giảo ác báo. Sự sụp đổ của nhà họ Vương cũng chính là bọn họ tự gây ra. Vương Kiến Đức lại đi ngụy tạo chứng cứ hãm hại Dương Tâm chứ. Ông ta cho rằng mình là ai, nghĩ rằng có thể một tay bao che cho mình, thật là buồn cười. Vương Ái Linh làm ngơ những lời nghị luận bàn toán của những người xung quanh. Cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Tâm đang quay lưng về phía cô ta, cười lạnh nói, sao thế, không dám đối mặt với ta sao? Dương Tâm âm thầm thở dài, cô chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét qua gương mặt bị bỏng hết nhục mơ hồ của Vương Ái Linh. May mà cô tránh kịp, nếu không người bị hủy dung chính là cô ta. Đây là do cô gieo gió gặp bão, không thể trách ai được. Gieo gió gặp bão. Vương Ái Linh cười to, hai hàng nước mắt chảy từ hốc mắt đỏ như máu. Mày dựa vào cái gì mà nói tao gieo gió gặp bão, dựa vào cái gì chứ? Dương Tâm lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô ta nói. Lần đầu tiên tôi suýt chút nữa đã xảy thai, phải là do cô ta động tay động chân. Trước giờ tôi không hề nhân từ nương tay với những kẻ muốn làm tổn thương con của tôi. Dương Nhã như vậy, cô cũng như vậy. Vương Ái Linh trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn cô. Mày đã biết là do tao động tay động chân rồi ư? Vậy tại sao mày lại không vạch trần tao mà lại còn để cho tao làm lên thư ký trường? Tại sao hả? Khuôn mặt của Dương Tâm không có một chút cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo như trước. Người giống như cô chỉ khi bị đánh bại hoàn toàn mới chịu từ bỏ chấp niệm, chỉ khi xé rách hết cảm giác về sự ưu việt của cô mới có thể cho hoàn toàn nghiền ép chết cô. Vương Ái Linh ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi hai vệ sĩ. Dương Tâm, ta muốn giết mày! Ta muốn giết mày! Dương Tâm xua tay nhàn nhạt nói. Dẫn đi đi, dùng tội cố ý gây thương tích chuyển giao cho tòa án, để cho tòa án truy cứu trách nhiệm. Vâng. Tiếng la hét của bà là tiếng nhục mạ của Vương Ái Linh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đại sảnh, kéo dài không tan, khiến cho người ta sợ dựng cả tóc gáy. Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài, tâm tình có một chút không ổn. Những người này, cô không có ý kiến với bọn họ rơi vào kết cục như vậy, nhưng đây là do bọn họ tự chuốc lấy. Nếu cô không sử dụng thủ đoạn mạnh bạo để đối phó với bọn họ, thì người cuối cùng phải gánh chịu hết tất thảy chính là cô. Đi thôi, chúng ta trở về căn cứ điều trị. Thẩm Thành gật đầu nắm lấy tay cô trấn an. Ở ác thì gặp dữ, sống như thế nào sẽ nhận lấy quả thế ấy. Những người này không đáng để cho em bận tâm, càng không cần phải tự trách. Mới vừa trở lại căn cứ điều trị, quản gia đất thông báo với cô rằng Phó Đức Chính đang đợi ở trong phòng khách, bảo là có việc muốn tìm cô. Tên kia tìm cô đơn giản là vì hai việc. Thứ nhất, nói cho cô biết kết quả của cuộc điều tra. Thứ hai là bàn với cô biện pháp xử lý Phó Linh Ngọc. Em đến phòng khách đã, anh hãy quay về phòng bệnh trước đi. Thẩm Thành gật đầu thay cô kéo chiếc lại áo khoác. Trong phòng khách, Phó Đức Chính nói đơn giản về tình hình điều tra với Dương Tâm. Tất cả những người có liên quan đến vụ án đều đã bị sa lưới, không ai chạy thoát cả. Bây giờ chuyên viên mà tôi phái tới đang đi kiểm tra sổ sách của quỹ hội. Khi có kết quả tôi sẽ trực tiếp công bố với bên ngoài. Dương Tâm khẽ cười. Cậu làm việc. Tôi rất yên tâm. Những lời nói tiếp theo của Phó Đức Chính lại khiến cho cô cảm thấy không yên tâm. Chỉ nghe anh ta nói, khi mẹ tôi đến Hải Thành, tôi sẽ bảo bà ấy khuyên Phó Linh Ngọc tự đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Dương Tâm cười lắc đầu nhẹ giọng nói, nhà họ Phó của cậu hiện giờ là gia tộc cường thế, nắm quyền trong tay, cậu nghĩ mẹ cậu sẽ trơ mắt nhìn con gái của mình bị nhốt ở trong ngục giam cả đời sao? Phó Đức Chính không nói gì, Dương Tâm nhịn không được cười khổ nói. Có lẽ cậu đã đoán được mẹ mình sẽ tìm mọi cách để cứu em gái cậu, vậy chúng ta hãy bàn về những biện pháp mà mẹ cậu có thể sử dụng đi. Bà ta biết rõ tôi sẽ không lùi, thế thì việc tìm người gánh tội thay chắc chắn là không thể thực hiện được. Trừ khi... Sắc mặt của Phó Đức Chính trầm xuống, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Trừ khi có thể tạm hoãn thi hành hình phạt, sau đó dùng hết khả năng giảm án càng nhiều càng tốt, mà biện pháp tạm hoãn hình phạt duy nhất bây giờ là mang thai. Dương Tâm khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Cậu hẳn là hiểu rõ tính tình của em gái của mình. Cô ta là người cao ngạo, tự phụ, sẽ không tiếp nhận tinh trùng của những người khác. Vậy nên mẹ cậu sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất là liên thủ với bà Trần, trộm tinh trùng của Triệu An. Khuôn mặt tuấn tú của Phó Đức Chính căng chặt, dòng báo nổi lên ở dưới đáy mắt. Dương Tâm khẽ thở dài, chậm rãi nói. Chuyện này cậu đã bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Thế nên cậu đừng nhúng tay vào, cứ giao cho tôi xử lý. Chẳng phải em gái của cậu muốn mang thai sao? Cứ để cho cô ta mang thai một đứa đi. Ngoại trừ Triệu An, chân đời này có hàng triệu người đàn ông khác, tùy tiện chọn một người là được. Phó Đức Chính đoán được cô muốn làm gì trầm giọng hỏi. Cô chịu tha thứ cho con bé sao? Một khi mang thai, con bé sẽ được hoãn thời gian thi hành phạt. Đợi thêm 1-2 năm nữa, nói không chừng con bé có thể hoàn toàn thoát tội. Dương Tâm lắc lắc đầu nói, tôi không có tư cách làm chủ tha thứ cho cô ta, bởi vì mạng sống mà cô ta đang đeo ở trên lưng không phải là của tôi. Thế nhưng tôi nghĩ, dù cho hôm nay chúng ta ngăn cản được, thì mẹ của cậu sẽ tìm cách khác để cứu cô ta, khó lòng phòng bị. Nếu như đã như vậy thì không bằng chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền để cho cô ta mang thai một đứa con của người đàn ông khác. Đó cũng là sự trừng phạt lớn nhất đối với cô ta. Nói xong cô trầm mặc một lát lại bổ sung. Chuyện này cứ giao cho tôi làm đi. Cậu cũng đừng ra mặt, coi như chưa có chuyện gì phát sinh cả. Dù sao cô ta cũng là em gái cậu. Cậu bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Phó Đức Chính ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Được, vậy chuyện này giao cho cô. Dương Tâm hơi cúi đầu, cô không định sẽ buông tha cho Phó Linh Ngọc. Nếu Phó Linh Ngọc biết được đứa trẻ ở trong bụng mình không phải là con của Triệu An, thì cô ta nhất định sẽ đi phá thai. Đến lúc đó cô ta không thoát được tù tội. Lùi lại vạn bước, cho dù có được đứa trẻ, cô ta được miễn tội thì đời này cô ta sẽ sống ở trong sự dày vò. Trụ sở chính của Ám Long, Lục Gia Bách ở trong chính điện tiếp khách, mời tiệc cấp dưới của nguyên thủ lĩnh, nơi ở của Tu Yến. Trong phòng trà, đại trưởng lão gật gật đầu với cô ta. Con yên tâm đi, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Cậu ấy quanh năm không ở trong trụ sở chính. Vẫn cứ nghĩ rằng ở chính điện một lòng trung thành với cậu ấy, đúng là buồn cười. Ông ta 2 năm qua đã hao tốn một lượng lớn tiền của mua chuộc được mấy vị phó quản gia. Ở trong chính điện để một ngày làm mấy chuyện mưu tính gì đó thuận tiện một chút, bây giờ cuối cùng đã phát huy được tác dụng rồi. Cảm ơn đại trưởng lão, người yên tâm, chỉ còn con trở thành chủ mẫu Ám Long, nhất định để cho dòng tộc, người trở thành gia tộc lớn số 1 của trụ sở chính Ám Long, để cho tất cả người nhà của các người đều được trọng dụng ở trong tổ chức. Đại trưởng lão thỏa mãn nở ra nụ cười. Nếu đã như vậy, vậy ta xin cảm ơn công chúa. Không, sau này nên gọi con là chủ mẫu rồi. Tô Yến nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Sau này con có rất nhiều chỗ cần đến đại trưởng lão. Người coi con như là cháu gái của mình là được rồi. Không dám không dám, nâng đỡ con là việc ta nên làm. Bố con lúc còn sống quan tâm đến ta và gia tộc rất nhiều. Ta làm tất cả những điều này đều là để trả lại ân tình của bố con năm đó. Tô Yến trong lòng không nhịn được châm biếm, nói thì đàng hoàng lắm, nhưng mà ai chẳng biết ông già này trong lòng đã tính toán âm mưu gì chứ. Không phải là vì thấy cô ấy lẻ loi một mình, dễ gây khó dễ, dễ khống chế, cho nên mới nâng đỡ cô ta sao? Nếu như một ngày nào đó cô ta không nghe lời, ông ta phỏng chừng sẽ đứng ra giết cô ta đầu tiên. Vậy bữa tiệc tối nay con có cần tham gia không? Đại trưởng lão gật đầu. Thứ thuốc này là thứ thuốc tiên tiến nhất do một mình ông Minh nghiên cứu phát minh ra. Nó không chỉ là công hiệu khiến cho người ta mất đi đoạn ngắn ký ức. Mà người nói, người uống thuốc mở mắt ra thấy người nào thì người đó sẽ thay thế được vị trí đất từng là của người kia. Con hiểu ý của ta không? Tô Yến liền vội vàng gật đầu. Có thể, cô ta đương nhiên có thể nghe hiểu ý của ông ta. Ông ta không phải là muốn nói cho cô ta biết thứ thuốc này có thể làm cho Lục Gia Bách quên đi Dương Tâm, sau đó sẽ coi cô ta là Dương Tâm mà yêu thương sao? Chuyện này cô ta không thể nào không hiểu được, bởi vì đây là chuyện bấy lâu nay cô ta tha thiết mong chờ. Được, vậy đêm nay con sẽ tham gia tiệc rượu, sau đó tiếp anh ấy, chờ anh ấy tỉnh lại rồi sẽ thấy người đầu tiên là con. Ừ. Cùng lúc đó, chính điện, trong phòng đọc sách, Lục Gia Bách lười biếng dựa vào trên ghế sofa ở bên trong, trong tay cầm ly rượu, không uống, chỉ nhẹ nhàng lung lay. Lúc này cửa phòng đã bị đẩy ra, Lạc Hồ từ bên ngoài đi vào. Có chuyện sao? Lục Gia Bách nhíu mày hỏi. Lạc Hồ vuốt cằm nói. Đã tra được người nào ở chính điện mà đại trưởng lão hai năm qua đã liên hệ mua chuộc, cần kiểm soát lại bọn họ hay không? Lục Gia Bách nhẹ nhàng gõ dọc theo ly rượu, thoải mái hỏi. Lạc Hồ, cậu muốn thay em gái của cậu báo thù sao? Thực ra cái chết đều biết. Người hại cô ấy đến bước đường này chắc chắn là Tô Yến, nhưng chỉ vẫn là chưa tìm được chứng cứ, không làm gì được cô ta. Nét mặt của Lạc Hồ dần dần trở nên nặng trĩu, con mắt mang theo vẻ u ám. Tôi đã liên tục tìm ra chứng cứ dựa vào căn cứ của năm đó, nhưng không có bất cứ thu hoạch được gì. Anh có cách nào giúp tôi hay không? Lục Gia Bách nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười quái dị. Có điều cậu phải phối hợp với tôi diễn một màn kịch. Lần này tôi muốn tóm hết toàn bộ những người ở phía sau lưng, bao gồm cả những người xúi giục Tô Yến kia, chủ mưu màn xúi bẩy Phó Linh Ngọc dựng ra tai nạn xe ở Hải Thành. Lạc Hồ hơi hiểu ra ý của anh. Anh muốn thuận theo thế mà làm sao? Sau đó... Không chờ anh ta nói xong, Lục Gia Bách trực tiếp xua tay cắt đứt lời của anh ta. Biết trong lòng là được, không cần phải anh nói ra. Buổi tối, trong phòng ăn chính điện đang diễn ra một bữa tiệc hoành tráng, Lục Gia Bách mang mặt nạ ngồi ở vị trí chủ. Nghe đám người chuốc cho đến mức cơ thể lâng lâng rồi, Tô Yến ở trên ghế đứng lên cười nói. Các vị chú bác, không còn sớm nữa, thủ lĩnh cũng không uống ít rồi, các người đừng tiếp tục kéo dài nữa, để cho Lạc Hồ đưa anh ấy trở về nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão cao giọng nở ra nụ cười, bao người hầu gái bưng tới mấy chục chén canh giải rượu. Hôm nay hiếm lắm mới có dịp mọi người tụ họp cùng một chỗ, tự nhiên muốn uống thêm một vài ly cũng cảm thấy hơi say rồi. Uống một chút canh giải rượu cho tỉnh táo rồi chúng ta tiếp tục uống. Đúng, ngài Tô còn không ở đây mà để cho một người con gái như vậy, bây giờ cô ấy gả ra bên ngoài rồi. Chúng tôi vui mừng thay cho ngài Tô nên uống thêm vài chén, ông ấy ở dưới suối vàng mà biết chắc chắn cũng vui mừng. Đại trưởng lão liếc mắt ra hiệu cho phó quản gia, ra hiệu cho bà ta đem canh giải rượu ở trong khay bưng cho Lục Gia Bách ở vị trí chủ. Quản gia nữ hiểu ý vội vàng nghe theo. Đợi đến lúc canh bưng đến ở trước mặt Lục Gia Bách, anh không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhận lấy uống. Các vị nói đúng, con gái ngài Tô lấy chồng đúng là chuyện vui lớn của Ám Long. Vậy tối nay uống thêm vài ly đi, để ăn ủi ngài Tô ở trên trời con linh thiêng. Tô Yến thấy Lục Gia Bách uống hết cả bát canh giải rượu, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cô ta cách vị trí chủ mẫu lại gần thêm một bước rồi. Hải Thành, cơ sở điều trị, bên trong phòng đọc sách, Triệu An không hiểu nhìn Dương Tâm. Tối muộn ở bên kia tình huống bất ổn, 24 giờ không cho người đi, cô đột nhiên gọi tôi đến đây để làm gì? Dương Tâm cũng không thừa nước đục thả câu với anh ta, nói thẳng. Bà Phó xúi giục mẹ anh, muốn lấy tinh trùng của anh để cấy vào trong bụng của Phó Linh Ngọc, khiến cho cô ta sau khi thụ thai được miễn trừ nạn ở trong ngục lao. Triệu An sững sờ, chờ qua phản ứng đó, sắc mặt anh ta đột nhiên chìm xuống. Thật ư, bọn họ thật sự dự định làm loại chuyện buồn nôn này sao? Ừ, 80-90%, có lẽ đó là anh phải cẩn thận một chút. Dứt lời, cô ta lại nói một hồi kế hoạch của mình cho Triệu An. Triệu An đột nhiên siết chặt lấy nắm đấm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, không ngờ bọn họ còn không hết hy vọng. Được, cứ dựa theo cô mà làm cho bọn họ nâng lên tảng đá tự ném vào chân của mình. Dương Tâm nhớn mày, hy vọng lần này có thể làm cho Phó Linh Ngọc triệt để hết mọi hy vọng. Triệu An vừa mới chuẩn bị lên tiếng, lúc này điện thoại di động ở trong túi vang lên. Bỏ ra vừa nhìn là mẹ của anh ta gọi, anh ta lúc này mới cười lạnh. Có lẽ là cô đoán đúng rồi, mấy người đấy đúng là muốn dùng biện pháp thụ thai để tôi cùng với Phó Linh Ngọc đính chặt với nhau. Nói xong anh ta đưa tay vuốt qua một nút nhận cuộc gọi, trong loa chuyển tới không phải là tiếng của mẹ anh ta mà là bố của anh ta. Triệu An à, con dành thời gian về một chuyến đi, mẹ con lần trước tuyệt thực, đói bụng đến dữ dội, tổn thương thân thể, hai ngày nay tình trạng cũng không được tốt cho lắm. Triệu An đột nhiên nắm chặt lấy điện thoại di động, yên lặng một lúc, chán chường nói. Được, buổi trưa con sẽ trở về một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, anh ta cười khổ nhìn Dương Tâm. Chúc mừng cô đã đoán đúng, bọn họ lại lừa tôi, cứ phải đẩy ngã tôi, sau đó lấy tinh trùng ở trên người tôi sao? Dương Tâm hơi đồng cảm nhìn anh ta. Nếu như anh không thể nào chấp nhận được thì có thể không trở về. Thôi bỏ đi, nếu bọn họ muốn làm như vậy, vậy tôi sẽ giúp cho họ đạt được mục đích để cho bọn họ tự nhận lấy hậu quả. Nhưng mà cô có thể đảm bảo thứ cuối cùng được đưa đến vào trong bụng của Phó Linh Ngọc không phải là loại của tôi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 112 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.